hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, Hồ Nhã, chương 363, Hồ Nhã Triệu Lan Phân cùng Trình Tiến tiếng kêu thảm thiết. Rằng co một suốt đêm mơ siêu Bạch Vi từ gối đầu móc ra hai luồng bông. Tắc trụ lỗ tai, ông con thỏ ngủ, nàng ngủ đến an an ổn ổn, có người lại chăn chọc khó miên. Hồ Nhã ở trên giường trở mình, mở to mắt, nhìn đen kịt trong nhà. Nàng tâm trước sau không thể bình tĩnh. Vừa rồi, Vu Á Thanh chìa khóa không có thể mở cửa. Đó là không ý nghĩa. Chính mình trong tay này đem chìa khóa, là thật sự, lại hoặc là, hai thanh chìa khóa đều là giả. Không, không có khả năng, hai thanh chìa khóa, nhất định có một phen thật chìa khóa. Giết chết công tước biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Nếu liền chìa khóa cũng là giả, kia trò chơi còn có thể như thế nào thông quan? Hồ Nhã nhịn không được từ trên giường ngồi dậy, nắm chặt chìa khóa, nếu chìa khóa là giả, nàng trong tay này đem chìa khóa giao ra đi cũng vô dụng. Nếu chìa khóa là thật sự, nàng liền không thể không suy xét trò chơi hay không chỉ cho phép một người chơi thông quan. Chìa khóa càng thêm không thể giao ra đi. Cuối cùng tân nương, mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải nghĩ cách, trở thành cuối cùng tân nương. Hồ Nhã đứng dậy đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, tiến vào đại sảnh, đi vào phong bế trước đại môn. Móc ra chìa khóa, ca, ca ca, chìa khóa bên trái ninh, bên phải ninh, như thế nào ninh cũng ninh không khai. Nàng càng ninh càng nhanh, rút ra lại thọc đi vào. Lặp lại nếm thử, vẫn là mở không ra khóa. Vì cái gì mở không ra? Vì cái gì? Chẳng lẽ thật giống Bạch Vi nói như vậy? Chỉ có ban ngày mới có thể mở ra sao? Nàng cắn môi, một bên ninh chìa khóa, một bên lẩm bẩm tự nói. Bất chi bất giác cái trán toát ra hãn. Đừng thử, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm siêu. Hồ Nhã hoảng sợ. Xoay người xem, phát hiện là Vu Á Thanh. Tổ trưởng, Hồ Nhã tâm hoảng ý loạn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vu Á Thanh không có trả lời. Chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Còn không rõ sao, hoa thợ là ban ngày khi công tước. Hắn nói không thể tin tưởng. Hắn ở lừa gạt chúng ta. Muốn cho chúng ta toàn chết ở chỗ này. Ta biết, Hồ Nhã miễn cưỡng cười cười. Hoa thợ nói đương nhiên không thể tin. Ta chỉ là lại đây thử xem mơ siêu, chỉ là thử xem. Vu Á Thanh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chẳng lẽ không phải tưởng chính mình một người đao tàu. Hồ Nhã, ta ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Đem chìa khóa giao ra đây. Hồ Nhã sau này lui nửa bước, chìa khóa một lần nữa thu hồi túi tiền. Tổ trưởng, tuy rằng chúng ta trước kia chưa đi đến quá trò chơi. Nhưng là đổi chỗ bên kia về trò chơi tin tức nghe qua không ít. Đại bộ phận trò chơi đều là đối kháng chế. Hiện tại hai chúng ta đều có chìa khóa. Hẳn là cùng nhau nghĩ cách ở trong trò chơi thắng được mới là. Người như thế nào có thể vẫn luôn bị các nàng nắm cái mũi đi. Hồ Nhã, Vu Á Thanh thấy nàng này phiên thái độ. Trong lòng đã kinh thả giận. Ngữ khí cũng càng thêm nghiêm khắc. Ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng sống đến cuối cùng là có thể bắt được càng nhiều khen thưởng? Vì khen thưởng không tiếc phản bội đồng đội, hy sinh người khác, ngươi là bị trò chơi tẩy não sao? Hồ Nhã tiếp tục về phía sau lui, chậm rãi nói, ta không có bị tẩy não, ta chỉ là dựa theo ngươi dạy ta nói ở làm a. Ngươi không phải vẫn luôn dạy chúng ta muốn dựa vào chính mình. Muốn tự mình cố gắng tự lập sao? Vu Á Thanh giận nói. Này không phải ngươi tư tàng chìa khóa lấy cớ. Ngươi như thế nào còn không rõ? Hồ Nhã tiếp tục về phía sau lui. Ngoặc kép, hiện tại chìa khóa ở trong tay ta. Ta ai cũng không cần dựa vào. Ta chính mình là có thể thông quan trò chơi. Ngược lại là ngươi, tổ trưởng, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi luôn miệng nói nữ nhân không cần ỷ lại bất luận kẻ nào. Nhưng chính ngươi đâu, ngươi hiện tại còn không phải là ở ỷ lại các nàng sao? Tổ trưởng, các nàng ở lợi dụng ngươi. các nàng chỉ có một Tô Mạn có thể đánh. Không có ngươi, các nàng căn bản giết không được công tước. Vũ Á Thanh lạnh giọng quát khẽ, chỉ có giết công tước chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Không đối, Hồ Nhã cắn môi, trong mắt lộ ra điên cuồng. Chỉ có trở thành cuối cùng tân nương, mới có thể rời đi nơi này. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.